Tổ huấn, chương 244, Mỹ nhân kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 244, Mỹ nhân kế. Khê Nhi, như thế nào? Nghe Mộng Khê gọi hắn, Tiêu Tuấn dừng lại cước bộ, quay đầu nhìn lại, đã thấy Mộng Khê cách hắn cách đó không xa đứng lại. Chính thở hổn hển, cảm thấy cả kinh, chính mình vừa rồi thăm đi, nhưng lại đã quên Khê Nhi luôn luôn thể nhược, theo không kịp chính mình, cảm thấy âm thầm tự trách, ngừng ở nơi nào chờ Mộng Khê, gặp Tiêu Tuấn dừng lại chờ nàng. Mộng Khê thở phào một cái, mặt sau còn có một lối rẽ chính là một mảnh rừng trúc. Kia rừng trúc mặt sau đó là hiệu thuốc. Nàng nhất định phải tại kia cái lối rẽ khẩu đem nhị gia dẫn tới nơi khác đi. Lúc này lại bất chấp khác, chậm rãi đuổi qua Tiêu Tuấn. Không giống thường lui tới giống nhau theo ở phía sau. Trực tiếp đi đến bên người hắn. Cố ý thả chậm cước bộ, nhưng lại cùng hắn song song đi lên. Tưởng là nàng vừa mới cùng thật sự vất vả. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê nhưng lại khó được cùng hắn song song đi đứng lên. Nhất thời tâm hoa nộ phóng, giống như vô tình thả chậm cước bộ, nhường Mộng Khê có thể cùng được với hắn lại không biết là mệt. Nhưng lại thật sự cùng Mộng Khê thưởng thức khởi lộ hai bên hoa cỏ đến. Không lại vội vàng chạy đi, hai người riêng đường nhỏ chậm gì gì về phía trước đi tới. Mộng Khê một đường cho hắn chỉ điểm các loại hoa cỏ tên, giảng giải bọn họ tác dụng. Tiêu Tuấn cũng âm thầm sợ hãi than Mộng Khê học thức. Nhớ tới nam trong phòng mất tích kia một phòng thư, khâm phục rất nhiều, nhưng lại càng nghi hoặc đứng lên. Nàng nhất định có cái gì bí mật gạt hắn. Bất chi bất giác Mộng Khê cùng Tiêu Tuấn đi tới cuối cùng một cái lối rẽ khẩu. Tiêu Tuấn lại tạm dừng một chút, Mộng Khê cũng không dừng lại, giống như lơ đãng tuyển một cái đường nhỏ đi xuống. Theo ở phía sau Chi Thu, Chi Hạ đều nhẹ một hơi. Khê Nhi, đi lại. Chúng ta đi đường này, nhị gia, cái kia lộ mặt sau cái gì cũng không có. Con đường này đi qua đó là một cái ao nhỏ đường. Đường biên có cái đình, bên trong có bàn đá thạch đắng. Nhị gia có thể ở trong đình biên nghỉ ngơi biên thưởng thức giữa hồ nước đài sen. Hoa sen, Khê Nhi, đình chúng ta lần khác lại đi. Ta ngửi được ngươi này hậu viện chung có một cỗ như có như không kỳ hương. Luôn luôn bay tới thổi đi, nhưng lại cái qua bách hoa hương khí cùng nồng liệt dược hương. Mùi thơm ngào ngạt, thấm vào ruột gan, ta đúng là lần đầu tiên ngửi được. Khê Nhi đi lại, chúng ta cùng nhau qua đi xem cái dạng gì kỳ hoa dị thảo có thể phát ra như vậy nùng hương khí. Liên dược hương đều che khuất, ta nhưng lại chưa thấy qua. Nghe xong lời này, Mộng Khê ba người nhất thời ngốc ở tại kia. Kia hương khí đó là Mộng Khê vừa xứng nước hoa. Tiêu Tuấn tới đột nhiên, Mộng Khê sợ hắn sốt ruột chờ đến hậu viện, nhưng lại đã quên che đậy một chút, liên môn đều không khóa liền vội vã xuất ra. Tiêu Tuấn nguyên chính là tùy tiện qua đến xem Mộng Khê đang làm cái gì, tâm huyết dâng trào muốn cùng nàng cùng nhau dạo chơi công viên. Không từng nghĩ tới chỗ sâu, liền bị kia nước hoa nồng liệt hương vị hấp dẫn thẳng đến này đến. Mộng Khê lúc này hận không thể tìm khối đậu hủ chính mình đâm chết quên đi. Thế nào có thể lớn như vậy ý, biết rõ Tiêu Tuấn xưa nay thích kỳ hương. Kia cái mũi so với cẩu còn linh, trời sinh có thể biện bạch các loại mùi. Hơn nữa là qua mũi không quên. Nghe nói Tiêu Tuấn mỗi khi nhìn thấy kỳ hương, tựa như kia miêu nhìn thấy ngư giống nhau phốc đi lên. Có thể cướp tới tay tốt nhất, thưởng không tới tay cũng phải nghĩ biện pháp theo vì đã có mới là. Quét mắt Chi Hạ Chi Thu, thấy các nàng cũng là hoang mang lo sợ, chính hấp tấp nhìn nàng, cường ổn ổn tâm thần, dường như không có việc gì tùy Tiêu Tuấn hướng cái kia đường nhỏ đi đến. Chỉ chốc lát sau liền đi tới một mảnh rừng trúc, Khê Nhi hảo thủ nghệ, có thể đem phía nam gậy trúc dưỡng tốt như vậy. Ta ở nhà giữa hoa viên phía sau chung cũng thử dưỡng qua, nhưng cuối cùng đều héo rũ. Hoa tượng sau này nhưng lại nói phương Bắc dưỡng không xong loại này thực vật. Nhìn đến Khê Nhi này phiến trúc viên, mới biết được nguyên là kia hoa tượng tay nghề rất thấp. Dưỡng không sống, thật sự là nhân ngoại hữu nhân. thiên ngoại hữu thiên. Tiêu Tuấn nhìn đến này một mảnh xanh tươi tốt rừng trúc, cảm thấy kinh hỉ, bất giác khen đứng lên. Hãn, còn không phải các ngươi Tiêu gia có tiền, tài cung được rất tốt này rừng trúc. Nàng chẳng qua là cung cấp phương pháp mà thôi. Mộng Khê nghe xong Tiêu Tuấn khích lệ, lại có chút ngượng ngùng đứng lên. Nàng cũng là nghĩ đến chỉ có rừng trúc tài năng che khuất mặt sau hiệu thuốc. Lúc trước liền tại đây di thực đại lượng gậy trúc, không nghĩ tới 2 năm thời gian, nhưng lại thành lâm, bộ dạng tốt như vậy, có thể nhường băng sơn giống nhau Tiêu Tuấn hâm mộ không thôi. Có này phiến rừng trúc, lúc này hắn Tiêu Tương Viện nhưng là thật sự danh phù kỳ thực. Đáng tiếc hắn họ Tiêu không họ Cổ. Gặp Tiêu Tuấn không có nhân rừng trúc nồng đậm cao ngất mà nghỉ chân. Vẫn như cũ riêng đường nhỏ hướng trúc lâm thâm chỗ đi đến. Mộng Khê vỗ vỗ đầu. Đều khi nào thì, còn tưởng này có hay không đều được. Xem nhị gia dưới chân. Lại có vài bước không muốn xuyên qua này rừng trúc. Nhị gia, bên kia có mấy cái thạch đắng. Chúng ta không bằng đi qua nghỉ ngơi một hồi. Mộng Khê chỉ vào phía sau rừng trúc ngoại vài cái thạch đắng nói. Lại có vài bước đã vượt qua rừng trúc. Khê Nhi chúng ta qua đi xem mặt sau là cái gì. Lại tìm một chỗ nghỉ ngơi không muộn. Nghe Mộng Khê nói muốn nghỉ ngơi. Không chút suy nghĩ chỉ vào phía trước nói. Chợt thấy Mộng Khê gắt gao bắt lấy tay áo của hắn. Bất giác quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lúc này Mộng Khê sắc mặt tái nhợt. Trên trán thấm ra mồ hôi, tưởng nàng là thật mệt mỏi, bất giác đau lòng đứng lên, quay đầu nhìn xem, cảm thấy mặt sau lộ muốn so với phía trước lộ dài. Vẫn là xuyên qua phía trước tìm một chỗ phải nhanh chút. Thân thủ đỡ nàng, xem dưới chân lộ, thật cẩn thận về phía trước đi đến. Miệng nói, Khê Nhi, lại có vài bước đã vượt qua rừng trúc, ta trước đỡ ngươi đi. Chúng ta đi ra ngoài sẽ tìm địa phương nghỉ ngơi một lát. Cũng tốt, Mộng Khê bất đắc dị ứng thanh. Đỡ Tiêu Tuấn cánh tay chậm rãi lại về phía trước chuyển một bước. Chỉ thấy nàng chân trái vừa mới rơi xuống đất. Tả tất mạnh đau xót. Khuất một chút, thật dài là quần bỗng chốc kéo dài tới thượng. Đang bị mặt sau đi theo hạ xuống chân phải thải vừa vặn. Một cái lảo đảo, về phía trước đổ đi. Bị Tiêu Tuấn một phen đỡ lấy, Mộng Khê nhân thể bổ nhào vào trong lòng hắn. Tiêu Tuấn bận vươn hai tay ôm nàng, cúi đầu xem trong lòng kiều thê, nhưng lại không giống thường lui tới như vậy. Vừa chạm vào đến hắn ngay lập tức phát ra, lúc này đang gắt gao ôm hắn, mặt kề sát ở hắn trong lòng. Khê Nhi hôm nay như thế nào? Như vậy khác thường, xem nàng tái nhợt trên mặt thấm ra mồ hôi. Ánh mắt hướng nàng dưới chân nhìn lại, cảm giác nàng coi như dưới chân vô lực, lúc này cơ hồ toàn thân sức nặng đều ở trên người bản thân. Đột nhiên nhớ tới nàng từng bị mẫu thân phạt quỳ, đầu gối chịu qua thương, hắn mấy ngày nay bị phạt vài lần quỳ, cũng tưởng thật lĩnh giáo phạt quỳ khổ. May mắn có Khê Nhi đưa phương thuốc phu chân, có phải hay không Khê Nhi không được đến phương thuốc phía trước đã hạ xuống bệnh căn. Lúc này đi rồi thời gian dài như vậy, vết thương cũ tái phát, nghĩ đến nàng ngày thường kiên cường, hôm nay nhưng lại nhiều lần muốn nghỉ ngơi. Nhất định là nàng vết thương cũ sớm tái phát, cũng không khẳng đối chính mình nói rõ, chính cường tự chịu đựng, hiện tại thật sự chịu không được, tài toát ra một chút yếu đuối. Nghĩ vậy, Tiêu Tuấn bất giác cảm thấy một trận đau lòng, hai tay mạnh ôm chặt Mộng Khê. Khê Nhi, nhị gia, thiếp hai tất bùn rùn, dưới chân thật sự vô lực. Cái kia, thiếp tưởng trở về phòng nghỉ ngơi một hồi. Mộng Khê tựa đầu chôn ở nhị gia trong lòng. Kiều khiếp khiếp nói xong, đỏ ửng chậm rãi tự cổ trèo lên hai má, dần dần che đậy ở nguyên lai tái nhợt. Lúc này nàng, tiểu tâm can ở bùm bùm khiêu a khiêu. Rất sợ khôn khéo Tiêu Tuấn xuyên qua nàng mỹ nhân kế. Một tay lấy nàng đẩy ra. Đi thăm dò xem kia rừng trúc mặt sau gì đó. Kia hậu quả. Nghe được Mộng Khê mềm giọng ôn ngôn. Tiêu Tuấn nhất thời ngây dại. Cả người sợ run. Khê Nhi chưa từng dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện nhiều. Nàng nói cái gì? Nàng nói nàng dưới chân vô lực. Nàng nói nàng tưởng trở về phòng nghỉ ngơi. Này có phải hay không nàng đối hắn mời. Muốn hắn ôm nàng trở về. Tiêu Tuấn nhất thời nhưng lại không thể tin được chính mình lỗ tai. Nghi hoặc cúi đầu nhìn về phía trong lòng Kiều Thê. Chỉ thấy nàng vẻ mặt đỏ ửng. Gắt gao tướng dán ngực nhường hắn rõ ràng cảm giác được nàng hoảng loạn tiếng tim đập. Lại không rõ. Hắn chính là chứ. Thật lâu sau. Ngay tại Mộng Khê khẩn trương tâm đều phải bật ra. Đã mau tuyệt vọng thời điểm. Tiêu Tuấn mãnh một tay lấy nàng ôm ngang khởi. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực. Kia cái gì mùi thơm ngào ngạt. Thấm vào ruột gan kỳ hương. Sớm bị hắn quăng đến sau đầu. Khê Nhi. Vi phu ôm ngươi trở về phòng. Vừa nghe Tiêu Tuấn rốt cục khẳng trở về phòng. Nhất thời hưng phấn. Mộng Khê thế nào nghe ra hắn vừa mới nhưng lại ái muội tự xưng vi phu. Dựa thế tựa đầu ghé vào Tiêu Tuấn đầu vai. Ánh mắt lướt qua bờ vai của hắn. Hướng sớm trợn mắt há hốc mồm hai cái nha hoàn ý bảo. Gặp hai người không hiểu. Mang tương tay kia thì theo nhị gia cổ kéo đi đi lại. Ngón tay ở nhị gia sau lưng khoa tay múa chân. Chỉ vào trúc lâm thâm chỗ. Gặp Chi Thu cuối cùng minh bạch nàng muốn các nàng nắm chặt thời gian đi xử lý hiệu thuốc gì đó. Hướng nàng gật đầu ý bảo minh bạch. Có thế này nhu thuận ghé vào Tiêu Tuấn đầu vai. Hai tay ôm hắn cổ làm nổi lên rùa. Tiêu Tuấn gặp Mộng Khê như chút dịu ngoan ôm chính mình. Nhất thời thần thái phấn khởi. Đốn thấy dưới chân sinh phong. Liên bước chân đều thoải mái rất nhiều. Xoay người hướng đi trở về đi. Quay người lại chống lại Chi Thu cặp kia chành to mát. Tâm mạnh nhảy dựng. Nhà đầu kia nhưng lại phá hư hắn hảo chuyện này. Lần này sẽ không lại nửa đường đem hắn trong lòng Kiều Thê cấp cướp đi đi. Vẫn là thừa dịp nàng không lấy lại tinh thần. Mau mau tránh nhân tài là. Nghĩ vậy, Tiêu Tuấn nhưng lại xoay người tà mặc ẩn vào rừng trúc. Trợn tròn mắt xem đi xa nhị ra. Chi Thu cũng không rõ Bạch Minh Minh có đường. Nhưng lại là vừa vặn đi qua. Nhị ra không đi. Cho dù xa đi mặc rừng trúc. Hắn muốn làm gì? Lắc đầu. Mặc kệ nó. Hiện tại chạy nhanh đi hiệu thuốc hủy thi diệt tích mới là thật. Cho dù nhị ra thực đem nhị nãi nãi cấp ăn. Nàng hiện tại cũng không có biện pháp ngăn cản. Ăn liền ăn đi. Vừa vặn có thể bám trụ nhị ra. Tả hữu các nàng là bái đường. Viên cho làm con thừa tự. Cùng nhị nãi nãi trong sạch so sánh với. Nhị gia phát hiện hiệu thuốc hậu quả nhưng là càng nghiêm trọng một ít. Chi Thu tâm trung thiên nhân giao chiến một phen. Rốt cục làm ra một cái vĩ đại quyết định. Giờ phút này vẫn là hy sinh nhà nàng nhị nãi nãi tương đối tốt chút. Mộng Khê nếu biết Chi Thu hiện tại ý tưởng. Nhất định sẽ đốn chân khóc lớn. Hãn. Nàng đều dưỡng chút người nào. Như vậy không trượng nghĩa. Thời điểm mấu chốt trước bán đứng nàng. Ôm Mộng Khê trở lại Đông Sương. Vào Bắc Ốc. Im ắng một người không có. Nguyên lai biết Đông ở phía trước ngoài cửa thủ. Nhị ra từ cửa sau trở về. Cước bộ lại khinh. Biết Đông nhưng lại không có nghe đến. Không tha đem Mộng Khê nhẹ nhàng đặt ở trên giường. Mộng Khê dựa thế hướng bên trong lăn một vòng. Ngồi dậy. Đã thấy Tiêu Tuấn xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Mộng Khê cả kinh. Hắn không phải vội vã tưởng trở về xem xét kết quả đi. Cuối cùng có tật giật mình. Bất chấp dè dặt. Cầm trụ Tiêu Tuấn quần áo. Nhị ra. Khê Nhi. Ta đi kêu nhân truyền đại phu. Ngươi làm sao vậy? Thế nào không thoải mái? Nghe xong Mộng Khê tiếng la. Tiêu Tuấn ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía trên giường Mộng Khê. Chỉ thấy nàng chính vẻ mặt khẩn trương túm chính mình. Rất có lưu luyến vị đến. Một đôi chu môi kiều diệm ướt át. Tâm vừa động. Lại mại không ra cước bộ. Bận hướng Mộng Suối giải thích. Thanh âm lại có chút khàn khàn. Nghe hắn nói như vậy. Mộng Khê cuối cùng dài thở phào nhẹ nhõm. Nhớ tới vừa rồi phóng túng. Vừa tiêu đi xuống đỏ ửng lại trèo lên hai má. Cách trương.